Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây. Chủ đề của bài chính là chiến tranh và hòa bình. Đây là một trong những trụ cột quan trọng của triết học chính trị xã hội Phật giáo, và đó là cái mối quan tâm của con người trải qua lịch sử mấy nghìn năm của nhân loại. Theo Đức Phật đó, thì lòng tham và sự sân hận của con người khi được đạo diễn hoặc đồng hành với si mê đó, thì chiến tranh được bùng nổ. Và kể từ khi chiến tranh có mặt, dù là chiến tranh trên nền tảng ý thức hệ chính trị, chiến tranh vì mục đích kinh tế, chiến tranh xâm lược hay chiến tranh vệ quốc, thì người thường dân vẫn là nạn nhân đáng tội nghiệp nhất, vì cuộc sống của họ đó bị tàn phá, bao gồm nhà cửa, vật dụng, mọi sinh hoạt thường nhật đó, hoàn toàn bị đình chỉ, bao gồm các sinh hoạt giáo dục, sinh hoạt kinh doanh, sinh hoạt pháp lý, sinh hoạt tôn giáo, sinh hoạt xã hội, sinh hoạt dân sự. Và do đó hòa bình đó đã trở thành nhu cầu bức thiết và không thể thiếu đối với những nơi chiến tranh xảy ra một cách rất là khốc liệt và thương tâm. Vì chiến tranh đó được chi phối bởi tâm tham, tâm hận thù và tâm si mê đó, cho nên theo dự đoán trên quả địa cầu này, bất cứ thời điểm nào nếu không có chiến tranh ở chỗ này đó thì lại xuất hiện chiến tranh ở chỗ khác, ở phạm vi hoặc là quốc tế, hoặc châu lục, hoặc là khu vực, hoặc là giữa quốc gia. Thì trong bài này đó, chúng ta sẽ khảo cứu một số vấn đề căn bản như sau: nguyên nhân của chiến tranh, giải pháp chấm dứt chiến tranh bằng cách nhận diện các hậu quả, giải pháp và ứng xử bất bộ đồng, cũng như sự tu tập chuyển hóa tâm từ bi để vượt qua sân hận. Sau cùng á, thì tôi đề cập sơ về chiến tranh vệ quốc. Về vấn đề đầu tiên, đó là nguyên nhân dẫn đến chiến tranh. Thì như tôi vừa nhắc lại một cách khái quát rằng là người phàm á, thì các động cơ và sự lựa chọn tác động bởi tham lam, hận thù và si mê là rất cao. Và đây được xem là các nguyên nhân trọng tâm dẫn đến các hình thái chiến tranh. Về bản chất đó, thì đạo Phật không tán đồng các hình thức chiến tranh. Đạo Phật lên án các hành động xâm lược. Đạo Phật dạy tâm từ bi, dạy giải quyết các mâu thuẫn thông qua hòa đàm. Cho nên về bản chất đó, trong học thuyết đó, thì đạo Phật trình bày quan điểm hòa bình bất bạo động, có nghĩa là dùng lối hành xử và lối sống, không sử dụng các loại vũ trang, vũ lực nhằm thiết lập sự cộng tồn để kêu gọi việc xây dựng nền tảng hòa bình trên thế giới này. Về bản chất đó, thì đạo Phật là tôn giáo huấn luyện việc tu tập nội tại. Và bất cứ khi nào tâm được làm chủ, thì lúc đó đó con người đạt được hòa bình trong tâm. Và hòa bình trong tâm đó, được xem là nền tảng quan trọng nhất để giải quyết các vấn nạn tranh chấp hận thù. Và khi tranh chấp hận thù được giải quyết ổn thỏa theo hướng thông minh nhất thì lúc đó đó hòa bình đó có mặt ở trên thế gian. Trong kinh Tăng Chi tập 1 trang 121 thì Đức Phật nêu ra đó có ba nguyên nhân chính. Theo đó đó, lối sống con người đó trở nên hiếu chiến. Và khi sự hiếu chiến được dấy khởi bởi bất kỳ một bên nào thì bên còn lại lập tức phản kháng. Và do vậy đó, từ những tranh chấp trên nền tảng các bất đồng dẫn đến các cuộc chiến. Cho nên trong bài kinh này đó, ba động cơ được xem là gốc rễ của các xung đột thì gồm có tham lam, thù hận và cố chấp. Tôi nói ví dụ về bản chất cuộc chiến của Nga và Ukraine trong 13 ngày qua đó, gây rất nhiều tổn thất cho nền kinh tế của châu và trên toàn cầu. Thì cái tranh chấp quan trọng nhất đó là sự cố chấp và thù hận đó. Thì sau Thế chiến thứ hai đó, Liên minh NATO được thành lập để chống lại thói xã hội chủ nghĩa do Liên bang Xô Viết lúc bấy giờ đó lãnh đạo. Khi mà Liên bang Xô Viết bị sụp đổ vào năm 1989 đó, thì NATO lập tức trở thành một lực lượng quân sự xem Nga đó là mối đe dọa thường trực. Và khối NATO cùng với Nga đó cũng có ký một vài hiệp ước là NATO không được quyền mở rộng các quốc gia thành viên, nhất là những quốc gia đã từng là khối xã hội chủ nghĩa dưới sự bảo trợ và quản lý của Liên bang Xô Viết. Thì khi mà Liên bang Xô Viết bị sụp đổ vào năm 89 đó, thì một số nước được tách ra, trong đó có Ukraine. Ukraine đó là lớn nhất ở tại châu Âu về phương diện diện tích, tức là lớn khoảng gấp rưỡi là Việt Nam. Và Nga đó thì muốn phi hạt nhân hóa nước lân bằng của mình, là bởi vì đó từ ngay biên giới của Ukraine đến Moscow đó chỉ có khoảng 500 mấy chục cây số thôi. Vì vậy đó khi đặt cho cái trạm về hỏa tiễn hay là hạt nhân đó, thì an ninh quốc gia đó của Nga nó bị đe dọa. Cho nên đó đã từ lâu đó, Nga muốn khống chế Ukraine và không muốn nước này đó tham gia NATO. Nhưng mà điều kiện để tham gia NATO đó không phải là đơn giản, nó còn có hai cái yêu cầu căn bản. Thứ nhất đó, là nước đó không có tranh chấp lãnh thổ với các quốc gia khác. Và điều kiện thứ hai đó thì nước đương đơn đó phải thỏa mãn các yêu cầu rất khắt khe để được duyệt xét trở thành thành viên. Như vậy khi mà một quốc gia nằm giữa một bên đó là Nga, bên còn lại đó là NATO, thì dĩ nhiên quốc gia đó đó về địa chính trị đó trở thành như là một chiến lược cho cả hai bên. Và sự lựa chọn của nước nằm chính giữa đó là hoặc là NATO hoặc là Nga thôi. Và Ukraine đó đã từng là cố đô của Liên Xô. Ở trong đó đó ít nhất cũng phải là 30-40% dân số đó là người Nga, nói tiếng Nga, văn hóa Nga, lối sống Nga. Cho nên nó có khuynh hướng là thân thiện Nga. Và nước này đã bị chia ra thành hai vùng, vùng Đông và vùng Tây. Vùng Đông á thì gắn kết với Nga, và vùng Tây đó thì gắn kết với châu Âu, tức là NATO. Thế vậy đó, cái cố chấp của cả hai bên đó đã tạo ra cuộc chiến. Còn cái sự tham lam trong tình huống này thì chúng ta không thấy nó xuất hiện trong trường hợp của cuộc chiến đang xảy ra, mà chỉ là cái cố chấp và cái sự sân hận đó. Tức là theo Tổng thống Putin đó, thì NATO đó đã bội ước đến mấy lần là mở rộng các thành viên mới gia nhập vào NATO, mà đang khi đó cái hiệp ước đó, đã ký với Nga đó là không làm việc đó. Và điều này thì Nga cảm thấy là bất an, cho nên mới xâm lược và đánh dần nặng. Cái mục tiêu đó, của Nga không phải là để chiếm đóng ở trên mảnh đất của Ukraine, mà chỉ là lật đổ chính phủ đương nhiệm do Tổng thống Zelensky lãnh đạo đó. Và ông á thì lại được NATO đó ủng hộ, viện trợ nhân đạo, viện trợ vũ khí, nhưng mà không cử quân đến Ukraine để tham chiến, bởi vì tổng thống Putin đó dưới sự giận dữ đó đã tuyên bố bất cứ quốc gia nào, khối nào tham gia vào cuộc chiến của Nga và Ukraine đó sẽ gánh lấy các hậu quả chưa từng có tiền lệ trong lịch sử của nước mình. Mà Putin đó thì có tính cách là kiệm lời và hãy nói đó là làm, và làm rất là quyết liệt. Cho nên là Liên minh NATO đó cái đây ba hôm đã tuyên bố rất là rõ là họ không phải là một phần của cuộc chiến, họ không tham gia cuộc chiến, họ không muốn cho cái tình trạng cuộc chiến đó lây lan trên toàn châu Âu, bởi vì ủng hộ cho Ukraine về việc là tham gia cuộc chiến đó là một cái sự tàn phá châu Âu, và do đó nó tàn phá nền kinh tế trên toàn cầu. Như vậy về phía Nga thì cố chấp và không muốn mình bị đặt ở trong sự đe dọa thường trực bởi khối NATO khi Ukraine đó trở thành thành viên. Và Ukraine đó thì cũng có cố chấp rằng là tôi là một quốc gia độc lập, tôi có quyền tự quyết về phương diện luật pháp quốc tế, rằng là tôi chọn bên nào. Như vậy đó thì cái sự chọn phe trong tình huống này rất là khó. Nếu mà chọn Nga đó thì Ukraine đã bị lệ thuộc về văn hóa, lệ thuộc về kinh tế, lệ thuộc về chính trị. Mặc dù đó, về bản chất đó, thì Ukraine không bị ảnh hưởng nhiều từ Nga như trong trường hợp của Việt Nam ảnh hưởng từ Trung Quốc. Và các tổng thống của Ukraine đó dĩ nhiên là cũng chia làm hai phe. Hiện nay là sau hơn 30 năm lập quốc đó, thì Ukraine đó có 7 đời tổng thống, thì phần lớn đó chọn thân với NATO để đảm bảo được cái sự an toàn đầm chủ quyền của mình. Nhưng mà để tham gia đâu phải là chuyện dễ. Cho nên đó, cái giá mà Ukraine phải trả đó, đó là chấp nhận các rủi ro và các hậu quả nghiêm trọng như chúng ta đã thấy suốt cả 13 ngày. Thì ba cái cuộc hòa đàm đó đã diễn ra và Nga đưa ra cái thông điệp rất là rõ. Thứ nhất, phi hạt nhân hóa. Thứ hai đó, NATO ở Ukraine phải trở thành là nước trung lập. Và thứ ba đó là không có là tạo ra những cái đe dọa đối với lãnh thổ của nước Nga. Thực ra Ukraine là nước nhỏ hơn, quân sự kém hơn, kinh tế yếu hơn, mọi thứ không bằng thì làm sao mà đe dọa được. Cho nên đó là cái cuộc chơi giữa cái sự lựa chọn tự do và sự lựa chọn phe cánh thôi. Cái đó nó thuộc về cố chấp, tạo ra cái sự thù hận. Rồi khi mà đổ máu bởi cuộc chiến đó, cái sự thù hận nó được gia tăng, rất là khó kết thúc. Thì theo cái kế hoạch của Putin đó, trong vòng 2-3 ngày là phải chiếm được Ukraine. Mà suốt 13 ngày đó thì cái sự kháng cự của 40 mấy triệu dân rất là mãnh liệt, bao gồm những người gốc Nga. Và người dân đó mà sẵn sàng xuống đường đứng trước xe tăng để cản cái sự tiến công vào lãnh thổ thủ đô của Ukraine, một cái sự kiện chưa từng có tiền lệ ở nhiều nơi trên thế giới, huống chi là ở tại nước Nga. Tại vì ông Putin đó, khi ông khởi động cái chiến dịch này đó, nói với người dân khi các bạn đến các bạn sẽ được người dân đón bằng hoa, nhưng người dân đã sẵn sàng chết, sẵn sàng chết. Cho nên 17 ngày chưa có cái sự tiến triển về ba lần hòa đàm, và cũng chưa có một cái sự tiến triển đi sâu hơn trong thủ đô của Ukraine. cái cuộc chiến nó đang khựng lại. Và điều đó đó nó sẽ đe dọa lâu dài đến nền kinh tế của toàn cầu. Như vậy sự cố chấp đều có gốc rễ từ thù hận. Ở đây là cái hận thù của Tổng thống Putin đó. Tại sao đó là NATO không giữ lời hứa đó. Và bên phía Ukraine đó thì cũng có cái thù hận riêng. Tại sao tôi là một nước độc lập được luật pháp bảo hộ mà tôi lại không được cái quyền tự quyết của tôi tham gia ở bên phía nào đó. Rồi bên nào cũng cố chấp quan điểm đó, cho nên đó dẫn đến chiến tranh và cả hai bên đều tổn thất. Tổn thất nhân mạng, chiến tranh xâm lược ở chỗ nào thì các công trình xây dựng ở chỗ đó bị tàn phá. Và đến nay đó thì có khoảng 1.600.000 người Ukraine đó đã tị nạn ở các nước có cùng biên giới, nhiều nhất vẫn là Ba Lan. Thì theo dự đoán đó, cái cuộc chiến sẽ còn kéo dài. Mà kéo dài nhiều chừng nào đó thì đất nước đó tan hoang chừng đó. Đó là một cái điều rất là đau thương ha. Thì như vậy thì Đức Phật cho rằng cố chấp là một trong các nguyên nhân chính để dẫn đến hận thù. Và điều này đó rất là phù hợp với cái cuộc chiến đang xảy ra ở Ukraine được khởi động bởi Nga. Trong kinh Trung Bộ tập 1 trang 86 thì thái độ cố chấp vào cơ hội hưởng thụ lạc thú cũng như là các sở hữu vật bao gồm đất đai, tài sản, sự giàu có và đặc quyền kinh tế cũng như là các ưu thế về chính trị đã trực tiếp tạo ra các cuộc xung đột về quan điểm và có rủi ro dẫn đến các xung đột quân sự, tức là chiến tranh xảy ra. Thế vậy là khi mà hai bên bất đồng nhau về đất đai trong phạm vi của quốc tế đó, đó là biên giới giữa hai quốc gia, rồi dùng biển đặc quyền của các quốc gia cũng như là các hải đảo giữa các quốc gia. Và hiện nay đó thì trên thế giới này đó cái sự tranh chấp đó diễn ra rất là khốc liệt. Tranh chấp giữa Trung Quốc với Nga về lãnh thổ, Trung Quốc với Ấn Độ về lãnh thổ, Ấn Độ với Pakistan về lãnh thổ, Nhật Bản với Nga về lãnh thổ, Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan và một số nước khác ở trong khu vực Biển Đông, tức là về là lãnh thổ ở vùng hải đảo và biển. Riêng cái khối Liên minh châu Âu thì nó có một cái đặc thù, đó là xóa sổ các biên giới và chỉ cần có được visa nhập cảnh vào bất cứ nước nào trong 27 nước Liên minh châu Âu thì người đó được quyền đi trên toàn lãnh thổ 27 nước này. Và tôi thì chỉ mới có được cơ hội đi được 11 nước của châu Âu. Mỗi lần là chúng mình 2 tháng đi về là được 3 lần chia sẻ Phật pháp cho cộng đồng Việt Nam tại đây. Thì việc đi thuyết giảng sáng chỗ này, chiều tối chỗ khác, hoặc là hôm nay ở nước này, ngày hôm sau ở nước khác đó, thì mình mới thấy rõ được cái sự thông minh của Liên minh châu Âu. Vì các nước châu Âu thực ra về bản chất là rất nhỏ, dân số rất ít. Đức là quốc gia có dân số nhiều hơn Việt Nam chút, và về địa dư thì lớn hơn Việt Nam chút. Còn các quốc gia khác thì nó nhỏ hơn, dân số ít hơn. Cho nên nếu mà không tạo ra khối liên minh châu Âu và cái khối NATO về quân sự và chính trị đó, thì các quốc gia đó rất dễ bị đe dọa, như trong trường hợp Thế chiến thứ hai được khởi động bởi Đức. Nhưng mà cái đặc biệt đó là không có biên giới, cho nên là chỉ có sự tranh chấp. Chỉ như là trong cái quy định bản đồ chính trị và bản đồ địa dư đó, thì nó cũng vẫn là rõ ràng thống nhất giữa các quốc gia lân bang. Nhưng mà chúng ta không thấy là những cái hàng rào ngăn cách, những bức tường ngăn cách giữa nước này với nước khác ở trong khối 27 nước châu Âu. Cho nên cái sự tranh chấp về đất đai, cái quyền cai trị của quốc gia này hay quốc gia kia đó không xảy ra ở khối liên minh châu Âu. Đó là một điều rất là đặc biệt. Ở khối ASEAN mà Việt Nam đó là một thành viên thì không được như thế, chưa được như thế, không biết bao giờ mới được như thế. Trong kinh Trường Bộ tập 1 trang 3 thì việc chấp ngã và chấp ngã trở hữu bao gồm là tôi, gia đình tôi, cộng đồng tôi, quốc gia tôi, tôn giáo của tôi, về bản chất là mang tính vị kỷ và có khả năng xảy ra sự tiêu cực. Thì đây là những yếu tố dẫn đến các xung đột, vì nó va chạm đến tính sở hữu. Các cái cuộc thập tự chinh do giáo hoàng giấy khởi và các đội binh của châu Âu tham gia cuộc chiến thập tự chinh này ở tại Trung Đông để tạo ra không biết bao nhiêu cái chết đẫm máu. Lúc đó đó giáo hoàng chủ trương giết được kẻ thù đó là tấm vé để có mặt ở cửa thiên đàng. Cho nên cái sự xung đột ý thức hệ tôn giáo và nhất là biến cái sự hận thù đó đó trở thành như là điều kiện để có mặt ở trên thiên đường, làm cho những người tham gia cuộc chiến đó sôi sục máu hận thù nhiều hơn. Và điều đó đó nó dẫn đến sự tàn phá đẫm máu hơn. Rồi là tranh chấp về tính sở hữu, chứ là sở hữu ý thức hệ chính trị và ý thức hệ tôn giáo, là những nguyên nhân căn bản và sâu xa của các cuộc chiến tranh vũ trang. Chúng ta thấy khi Đức đánh châu Âu thì phát xít Đức muốn mình trở thành là quốc gia cai trị toàn thế giới, tức là đưa cái tính sở hữu quốc gia, độc tôn quốc gia, độc tôn quốc gia lên tất cả. Và đối tượng được chủ nghĩa phát xít nỗ lực tiêu diệt chính là những người Do Thái. Mặc dù đó, họ thường dùng những cái câu nói xúc phạm rằng là dân Do Thái giống như những con lợn. Thực ra đó, họ là những dân tộc có chất xám rất là đặc biệt. Hiện nay đó, dù là thuộc quốc gia nào, công dân của nước nào, 2/3 của các giải Nobel trên thế giới là người Do Thái. Cái cuộc chiến thế giới thứ hai đó đã giết chết hàng triệu người Do Thái, nhất là những người giỏi nhất về mọi lĩnh vực. Mà sau cuộc chiến đó, cái thành phần thông thái nắm về thị trường vàng, thị trường chứng khoán, chính trị, kinh tế, giáo dục, các giải thưởng vẫn đại đa số là người Do Thái. Thế vậy thì cái tính tranh chấp về cái quyền là độc tôn trên toàn cầu là một trong những nguyên nhân nền tảng của cái cuộc chiến thế giới thứ hai do Đức Quốc xã khởi xướng. Như vậy, từ sự chấp tính sở hữu trên nền tảng xung đột ý thức hệ chính trị và tôn giáo dẫn đến sự cố chấp về quan điểm, như là quan điểm chính trị và quan điểm tôn giáo. Từ đó các cuộc chiến tranh tôn giáo và thánh chiến được xảy ra trên toàn cầu. Thì đây là quan điểm của Đức Phật ở trong kinh Trường Bộ tập 2 trang 276. Tranh chấp trên nền tảng để được độc tôn thì thường xảy ra các sự độc chiếm, đưa cái vị thế của nước độc tôn, người độc tôn lên trở thành là bản lề, xoay trở tất cả các thành phần còn lại, các quốc gia còn lại. Ở phần gián tiếp của kinh Trường Bộ tập 1 trang 3, khi nói về không nên giận dữ dầu cho người khác đó đang cố tình xúc phạm đến chúng ta, và cũng không nên vui mừng khi được người khác khen ngợi. Thì ở đây chúng ta thấy nó cái gián tiếp đó, là nói về cái tác hại của sự giận dữ. Mà giận dữ như chúng ta biết đó là nguyên nhân của chiến tranh. Thế vậy ở đây Đức Phật kêu gọi đứng trước lời khen và tiếng chê, thì người thông thái đó phải xem đó, bản thân mình có xứng đáng bởi các hành động cụ thể, lối sống đạo đức, nhân cách chuẩn mực và những đóng góp của chúng ta cho đời có phản ánh đúng với những gì được khen hay không. Nếu mình làm ít mà được khen nhiều á thì cái đó không có gì là xứng đáng. Nếu mình làm nhiều mà được khen ít á thì cũng không gì phải buồn, không gì phải buồn. Bởi vì buồn giận trước lời khen và tiếng chê sẽ làm cho chúng ta đó tổn hao năng lượng tập. Còn cái nỗi buồn đó có thể dẫn đến tình trạng nổi loạn trong tâm, hoặc là buồn chán trong lòng. Rồi có nhiều người cam kết là tôi sẽ không bao giờ tham gia đóng góp nữa, tôi sẽ không bao giờ có mặt ở trong các hoạt động đó nữa, bởi vì mình không được đánh giá đúng với những gì mà mình đã làm. Về phương diện nhận diện các tác hại và hậu quả của chiến tranh đó, thì chúng ta có thể lấy cái câu chuyện Đức Phật khuyên về giải pháp giải quyết tranh chấp giữa nhân dân của nước Sakya và và Colia. Thì nhân dân của hai nước này đó tranh chấp về cái quyền độc chiếm con sông này. Con sông đó là nó phân ranh giới giữa hai quốc gia, mà người dân đó, của nước Sakia và người dân đó, của nước Colia đều cho rằng đó, con sông này nó thuộc về nước mình, lãnh thổ của mình, cho mình chỉ có người dân ở nước mình đó, mới được quyền sử dụng đó, còn người dân của nước còn lại là không. Nên từ đó đó họ đã giấy khởi hai hình thức chiến tranh. Chiến tranh thứ nhất đó là chiến tranh bằng miệng lưỡi vũ khí, tức là thóa mạ nhau, xúc phạm nhau bằng những lời đó là văn tục, nặng lời, kém văn hóa. Và hình thái chiến tranh thứ hai đó, đó là giấy quân đánh. Thì dĩ nhiên là lúc đầu đó, đó là những cái cuộc tranh chấp của người dân ở hai bên thôi. Sau đó là quân đội của hai bên cùng tham gia vào ở phạm vi nhỏ. Sau đó nó cũng khuynh hướng là lây lan. Đó, khi nghe biết việc này đó, thì Đức Phật đã mời gọi hai bên. Tại vì nước Sakya đó là nước của Ngài, và Colia đó cũng là nước đó, có quan hệ về hôn nhân, cũng đã từng là nước lân bang rất là thân thiện và gần gũi. Và chỉ vì cái sự tranh chấp con sông và cái quyền sử dụng độc quyền thôi mà cuối cùng chỉ xảy ra không đáng có. Cho nên Đức Phật đã kêu gọi mọi người hãy suy nghĩ hai vấn đề chính đó. Thứ nhất là cái nguồn nước này mặc dù quý trọng, nhưng nó có quý trọng hơn mạng sống của con người hay không? Nếu mà cho rằng nó là quý hơn mạng sống con người đó, thì dĩ nhiên cuộc chiến được xảy ra, và không có lý do gì để biện hộ cho cái nhận thức sai lầm đó. Bởi vì nước chúng ta không có ở nguồn này thì mình có thể có ở nguồn khác, mặc dù nó có thể là khan hiếm, khó khăn hơn, tốn kém nhiều thời gian công sức để có được nó, nhưng mà ít ra là vẫn còn có cái giải pháp khác, chứ đâu không phải là giải pháp duy nhất. Thứ hai đó là cách giải quyết tranh chấp trong tình huống này có cần thiết sử dụng đến vũ trang hay không, vì nó còn nhiều cách khác để giải quyết. Cái giải quyết theo Đức Phật không gì khác hơn đó. Trước nhất là hai bên đó là ngừng chiến, cùng thương thuyết để hai bên cùng có lợi. Và cuối cùng đó, lời khuyên của Đức Phật đó đã được vua của hai nước này đó là chấp thuận. Cho nên từ đó đó họ trở thành là hòa bình với nhau, tiếp tục chia sẻ cái nguồn nước chung. Hiện nay Việt Nam chúng ta đó, với Trung Quốc đó, có nhiều cái vùng biên giới đó được tách lọc bởi con sông đó. Đứng ở bên sông này đó là thuộc về Việt Nam, bờ kia sông đó là thuộc về Trung Quốc. và những cái tranh chấp đó đó nó rất là phức tạp, rất là phức tạp. Cho nên cái quan trọng đó không phải là có bản lĩnh trong chiến tranh, mà quan trọng hơn á là có bản lĩnh để duy trì việc không có chiến tranh, mặc dầu ở giữa hai bên đó có sự tranh chấp. Thì ở lĩnh vực này đó, thì nước Việt Nam chúng ta trong thời kỳ xã hội chủ nghĩa đó, đã sử dụng phương pháp chiến lược ngoại giao để thiết lập hòa bình. Cho nên đó, chính sách của Việt Nam mặc dù đang được Mỹ o bế và liên minh của Mỹ o bế để Việt Nam đứng về phía Mỹ, nhưng Việt Nam rất là khôn, đã tuyên bố rằng là Việt Nam không đứng liên minh với bất cứ một nước nào để chống một nước thứ ba. Và Việt Nam cũng không cho bất cứ nước nào mượn lãnh thổ của mình làm căn cứ quân sự để chống nước khác. Chính sách đó là gọi là 4-0, là hai cái không đó đó rất là quan trọng. Bây giờ nếu chúng ta đặt cái tình huống của Việt Nam trong cái bối cảnh của cuộc chiến Nga và Ukraine đó, thì chúng ta thấy là cái cách ngoại giao chính trị của Việt Nam đó là khôn khéo hơn. Cho nên đó, những bất đồng đó thì gác qua một bên, giải quyết đó thì bằng sự ôn hòa, vì mình là nước nhỏ, đứng về một phía nước nào cũng chết. Ukraine thì họ có cái bối cảnh cũng khó tự do, cho nên họ đi theo con đường cương, mà cương á thì dẫn đến chiến tranh, mà chiến tranh đó thì tạo ra nhiều sự tàn phá và chết chóc. Cho nên cách thức để duy trì hòa bình bao giờ cũng quan trọng hơn là có bản lĩnh trong chiến tranh. Dĩ nhiên Việt Nam chúng ta đã từng có những cái chiến tích quan trọng, thắng Trung Quốc, thắng Mông Cổ, thắng Pháp, thắng Mỹ. Nghĩa là chiến tích đó thì chúng ta không thua bất cứ nước nào, nhưng mà vẫn phải nỗ lực chịu thiệt thòi để duy trì được hòa bình. Trong Luật Tạng tập 1 trang 348 có kể câu chuyện là vua Brahmadatta của nước Kesi đã cất quân xâm lăng và hành quyết vua của nước yếu hơn sau khi bị đánh bại. Thì có một điều rất là ngạc nhiên xảy ra, đó là trước khi qua đời đó thì vị vua bị hành quyết đã nói với thái tử con trai của mình: này Đức Tha Vu, oán thù sẽ không làm giảm đi oán thù, oán thù chỉ có thể được giảm đi bởi tâm không oán thù. Mặc dù là đã được dạy như thế, nhưng mà cái oán thù trong lòng của hoàng tử Đức Tha Vu vẫn rất là sôi sục. Cho nên đó, ông đã thay đổi thân phận của một hoàng tử lưu vong và nghiên cứu sở thích của vua Brahmadatta, và biết rằng đó là vị vua này rất là thích văn nghệ. Thì Đức Tha Vu đó đã nỗ lực ngày đêm học ca hát và múa. Bất cứ nơi nào dạy có tên tuổi, ông đều đến học và trở thành đó là một nghệ sĩ rất là nổi lạc. Đến độ đó vua Brahmadatta nghe tiếng, cho nên mời vào cung để biểu diễn, để có được cái cơ hội là báo thù. Thì khi mà cầm thanh kiếm trên tay chuẩn bị giết vua Brahmadatta đó, thì ông mới nhớ lại lời của cha mình. Cuối cùng ông đã không làm việc đó, buông bỏ hận thù để tìm kiếm cái giải pháp hòa bình thôi. Thì đây là một cái ví dụ cho thấy là Đức Phật dựng ra cái câu chuyện này để nhằm đưa ra quan điểm của Ngài về vấn đề hòa bình, đó là cần phải nhận diện hậu quả của cuộc chiến là rất tàn khốc. Ở đây lúc đó đó cái tâm trạng của hoàng tử đó, Đức Tha Vu đó, nếu tôi giết vua Brahmadatta thì các hoàng tử và đặc biệt là thái tử và quân đội của vị vua này đó sẽ căm thù tôi dòng họ tôi và sẽ có chính sách truy sát tôi và dòng họ tôi. Nếu tôi và những người thân quyến của tôi vì cái hậu quả này mà bị giết chết, những người còn sống sót sẽ ôm cái hận thù đó và nỗ lực để trả thù. Và cứ như thế đó thì đến bao giờ cái sự hận thù đó mới kết thúc? Như vậy chỉ vì cái hận thù đối với việc cha mình bị giết hại mà mình nó lại kéo theo cái hận thù cho các thế hệ trong tương lai, thì đó là điều không nên. Tức là khi nhận diện ra được cái hậu quả nghiêm trọng đó đó, thì hoàng tử Đức Hà Vu dầu đã bỏ ra nhiều năm nỗ lực để phục thù, cuối cùng đó đã gác lại cái thù hận qua một bên. Thì đây là cái câu chuyện rất là sâu về giải pháp xóa bỏ hận thù bằng sự rộng lượng, bao dung, quảng đại, tha thứ, khép lại chuyện quá khứ để nỗ lực xây dựng hiện tại và hướng đến tương lai. Thì vào bối cảnh năm 1995, tổng thống Hoa Kỳ lúc bây giờ là Bill Clinton đã có chính sách rất đặc biệt xóa bỏ hận thù với Việt Nam. Thủ tướng Việt Nam lúc bấy giờ đó là ông Võ Văn Kiệt cũng có cái nhìn rất đặc biệt, tức là đặt hận thù dân tộc qua một bên, nghĩ đến cái tương lai của đất nước Việt Nam. Cho nên nhờ đó, nguyên thủ của Hoa Kỳ Việt Nam lúc bấy giờ đó đều là những người có cái nhìn thông thoáng đúng với những gì mà Đức Phật đã dạy, đó là nhận diện cái hậu quả. Cho nên đã ngồi lại với nhau thiết lập mối quan hệ bình thường giữa hai nước. Và 10 năm sau đó, 11 năm sau đó đó, thì Việt Nam mới chính thức được gia nhập vào WTO, Tổ chức Thương mại Thế giới. Nó mở ra cái triển vọng phát triển kinh tế cho đến bây giờ. Xóa bỏ hận thù không phải là chuyện dễ đâu. Cho đến bây giờ đó, Hoa Kỳ vẫn còn áp dụng chính sách cấm vận đối với Cuba, nước lân bang. Tức là xóa đi hận thù với kẻ thù ở xa dễ hơn là xóa hận thù với kẻ thù ở kế bên. Chỉ khi nào những người tham gia hoặc là bị vướng dính vào cái cuộc hận thù đó đó nhận ra được hậu quả lâu dài của đó, thì lúc đó chính sách tháo bỏ hận thù đó mới được thực hiện an toàn. Ở trong kinh Di Ma Cập thì vị cư sĩ này đó đưa ra quan điểm đó là phải dùng tâm từ bi trên nền tảng của sự thương xót để giúp cho những người khác biệt thì có tranh chấp á, sống trong sự an bình để cùng tạo ra bối cảnh thanh bình. Như vậy ở đây đó, cái sự tôn trọng các dị biệt và chấp nhận cái quyền tự quyết của người khác, gia đình khác, cộng đồng khác, quốc gia khác liên minh các với mình sẽ giúp cho chúng ta trưởng thành hơn về nhận thức và bớt đi cái tính ích kỷ độc quyền. Thì thế giới này đó rất là khác biệt nhau về các chủng loại nghiệp, mà chủng loại nghiệp á thì do tâm quyết định, tâm chọn lọc và theo đó lời nói việc làm đồng hành để đi theo cái khuynh hướng được lựa chọn đó. Và khi chúng ta nghĩ rằng là chỉ có cái hướng này, phương pháp này đó là tuyệt hảo và tất cả những gì khác với chúng ta chủ trương và lựa chọn là sai lầm. Đó thì cái sự độc đoán có thể dẫn đến sự độc tài, và độc tài nó dẫn đến sự độc tôn, và sự độc tôn có thể đó thiếu kiểm soát dẫn đến sự độc ác. Cái phần ba đó thì tôi khái quát về giải pháp hòa bình bằng bất bạo động. Theo Đức Phật, trong kinh Đặng Ba Ly, kinh điển A Hàm và kinh điển Đại Thừa đó, thì hận thù chỉ làm cho hận thù á ngày càng á lở loét thêm đó, chứ không phải là giải pháp. Và chỉ có từ bi mới thật sự là giải pháp để giải quyết hận thù một cách dứt điểm và lâu dài. Thì bây giờ chúng ta thử hình dung những cháu bé thiếu nhi đang ăn nói vô lễ hoặc là hành xử thiếu tôn trọng người lớn ở trong nhà, thì người cha, người mẹ, người ông, người bà hay là những người lớn nói chung hét lên một tiếng, la rầy thêm ra vài câu, thì các cháu này nó sợ đến độ là nó run cầm cập, nhất là cầm cái ghe roi rồi là đánh vài cái, thì nó lập tức im lặng không dám quậy phá nữa. Thì trong trường hợp này đó, chúng ta thấy đó, cái tiếng ồn của người lớn trong việc ra lệnh và nghiêm cấm làm cho tiếng ồn của các trẻ em đó được dừng lại. Và tương tự, khi mà cái roi đánh vào cơ thể của các cháu mà các cháu này là có các hành xử không thông minh, không biết điều, lập tức làm cho các hành xử đó phải dừng lại. Thì chúng ta có thể nhìn thấy là dùng biện pháp bạo lực lớn hơn để trấn áp cái bạo lực nhỏ hơn, thì bạo lực đó nó dừng ngay lập tức. Nhưng mà nó không hết. Thì nói với con nít đó, thì nó sợ vì nó không có đủ sức để phản kháng, nó không đủ sức để kháng cự lại, chứ không phải là nó nên nể phục, nó không giải quyết được vấn đề. Nhưng mà giải pháp hiện nay ở các quốc gia siêu cường á vẫn là lấy vũ khí cao cấp ở quốc gia của mình á đi trấn áp các quốc gia kẻ thù nữa. Thì dĩ nhiên là nó sẽ dập tắt được liền ngay lúc đó, nhưng cái âm mỉ của cơn hận thù này nó không vui ngoài được, không vui ngoài được. Khi Osama bin Laden đó làm chủ mưu cái việc đánh phá hai tòa nhà thương mại của Mỹ bằng máy bay dân sự, thì Hoa Kỳ đó nên lập tức có phản ứng bằng bạo lực, đó là tấn công Afghanistan và truy đuổi Osama bin Laden trên toàn cầu suốt 10 năm với giải thưởng rất là khủng. Nhưng mà mạng lưới Al-Qaeda do Osama bin Laden lãnh đạo đó nó chỉ yếu đi thôi chứ nó không chết. Thì cái cộng đồng nuôi mạng lưới này đó chính là Taliban. Hiện nay thì Taliban đã chiến thắng được quân đội chính phủ Afghanistan sau khi Mỹ rút trong một thời gian rất ngắn mà. Và cái lực lượng khủng bố đó vẫn tiếp tục hiện diện, không có chết đi. Nhưng mà đối với cái giải pháp là bạo động đó, thì phần lớn nguyên thủ của các quốc gia đều chọn lựa. theo Đức Phật đó, giải pháp bất bạo động mới chính là giải pháp mang tính căn cơ, giải quyết dứt điểm được một vấn nạn lâu dài. Dĩ nhiên là nó sẽ rất là khó thực hiện, và thực hiện rất lâu mới có thể được thành công. Thì trong bối cảnh xã hội hiện đại đó, thì Ấn Độ dưới sự lãnh đạo của Mahatma Gandhi là một quốc gia điển hình về học thuyết hòa bình và bất bạo đạo được Đức Phật khởi xướng. Chúng ta nên nhớ Ấn Độ giáo trong kinh điển Vệ Đà, và đặc biệt là Chí Tôn Ca Bhagavad Gita chấp nhận cho các cuộc chiến tranh chính nghĩa, và Krishna được xem là hóa thân ha, hóa thân đó, của Phạm Thiên. Và một trong của các hóa thân Phạm Thiên đó, lại là người giết ở cuộc chiến với anh em đó, trong cái thống của mình, và cuối cùng mình chiến thắng. Cho nên về ý thức hệ chính trị đó, thì đạo Bà La Môn khích lệ các hình thức chiến tranh vì chính nghĩa. Như vậy khi Mahatma Gandhi áp dụng học thuyết bất bạo động đó, thì ông không phải là người khởi xướng ra học thuyết này. Chẳng qua Gandhi là người đã ứng dụng học thuyết thành công của Đức Phật về Ahimsa thôi. Ahimsa có cái đen là bạo lực, bạo động. Thì nặng nhất của Ahimsa đó, đó là chiến tranh giết người, giết người bằng vũ khí, giết người bằng dao, gậy, gọc, giết người bằng đấm đá, giết người đó bằng nhiều hình thức áp bức khác. Còn Ahimsa đó được dịch đó là không giết, không giết người, không bạo lực, không bạo động, không hành xử bằng vũ trang. Thì để làm được cái công việc này đó, thì theo Đức Phật đó, chúng ta phải phát triển song song cả tâm từ và tâm bi. Tâm từ là sự thương xót, tâm bi đó là sự đau xót. Đau xót đó, nó thể hiện cái sự cảm thông sâu sắc đối với những đối tượng được xem là đáng thương. Bởi vì là mình cảm thông trước nỗi khổ niềm đau của đồng loại, cho nên chúng ta không nỡ lòng tự tay mình giết hay là bảo người khác giết. Và tâm từ đó nó làm cho chúng ta có những nỗ lực hành động một cách cụ thể và thiết thực, nhằm giúp cho cái hoàn cảnh khổ đau đó được khép lại. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy đó, lấy mình làm ví dụ, không giết, không xúi dục người khác giết. Nó phát xuất từ cái nhận thức về nỗi khổ niềm đau, tức là hậu quả. Hậu quả mình rơi vào hoàn cảnh đó thì mình cũng như thế, tham sống sự chết, và cũng cảm nhận khổ đau, cho nên là cũng yêu cầu người khác làm như thế thôi. Về phương diện nghề nghiệp đó, thì sự bất bạo động được Đức Phật dạy còn gắn kết với chính sách sản xuất và mưu sinh. Tuyệt đối là không sản xuất và mua bán vũ khí, rồi không sản xuất, không mua bán độc dược. Tại vì đây đó là hình thức trực tiếp dẫn đến chiến tranh, giết chóc, mưu sát, ngộ độc hoặc là tự tử. Cho nên lời dạy của Đức Phật về nghề chân chính đó là góp phần giúp cho thế giới đó bớt đi hận thù và chiến tranh. Thực ra là kể từ khi bom nguyên tử hạt nhân được sản xuất và có mặt ở trên quả địa cầu này đó, thì trái đất này đó bị đe dọa nhiều hơn. Chứ hòa bình nó không được thiết lập bởi chiến tranh nào. Nhưng mà nhiều quốc gia người ta chủ trương theo thuyết là gì? Chuẩn bị chiến tranh là cách tốt nhất để bảo vệ hòa bình. Tức là khi mình có vũ khí hạng nặng, vũ khí sát thương cao, rồi quả tiễn, rồi hạt nhân, vân vân. Thì các quốc gia đối thủ, các quốc gia kẻ thù đó không dám tấn công. Cho nên Nga đó hiện nay là nước sở hữu bom hạt nhân nguyên tử đó, đứng thứ hai sau Hoa Kỳ thôi. Là khi mà Nga hù dọa ai mà can thiệp vào cái cuộc chiến Ukraine đó, thì Putin sẽ cho một bài học chưa từng có tiền lệ trong lịch sử. Thì các quốc gia khác đâu dám xí vô, thì xí vô là băng hòa. Thì dĩ nhiên đó là khi mình sở hữu được vũ khí hạt nhân đó, thì chắc chắn là các quốc gia khác không dám tấn công. Nhưng mà cái đó nó chỉ là cái sự trấn an, hay là hòa bình trấn an, chứ không phải là hòa bình đích thực. Bây giờ chúng ta có thể hình dung cái việc này nó cũng giống như là công dân của toàn cầu đó, mỗi năm phải bỏ ra một cái khoản tiền để mua gói bảo hiểm y tế. Ở Việt Nam thì bảo hiểm cho nhân dân nó chỉ có khoảng 750.000 cho một năm thôi, tức là mỗi ngày mình chỉ đóng có 2.000 đồng. Khi bị bệnh á thì được nhà nước lo 80% cái chi phí điều trị, ngoại trừ một số loại bệnh nó không nằm trong cái danh mục bảo hiểm đó. Còn bệnh nhân chia sẻ là 20%. Ở nước ngoài đó thì cái gói bảo hiểm á, cái đó là nó mắc. Và các công ty bảo hiểm nước ngoài đó phần lớn là ta làm ăn đàng hoàng, làm ăn đàng hoàng. Cho nên khi mình có bệnh và bệnh mình nó nằm trong danh mục của bệnh đó, được hai bên ký kết đó, thì chúng ta sẽ được trang trải các chi phí gần như là trọn vẹn. Cho nên cái hoạt động đó nó tạo ra cái sự chấn an về sức khỏe, chấn an mình không có bị khủng hoảng về nguồn tài chính. Bởi vì cái tiền điều trị khoa ở nước ngoài rất là mắc, nhưng mà thực ra đó mình mua bảo hiểm nha, vì đó là nó là bắt buộc theo luật rồi, cũng không thể nào tạo ra an ninh sức khỏe bằng cách là chúng ta phải giữ sức khỏe mỗi ngày để mình thoát khỏi các bệnh và rủi ro từ bệnh. Rủi ro cao nhất của mình đó là chết. Thì tương tự cũng như vậy, là sản xuất các loại vũ khí sát thương cao thì làm cho quốc gia đó được chấn an rằng là mình sẽ không bị tấn công bởi các quốc gia khác. Nhờ việc đó vẫn có thể xảy ra, không giải quyết được. Mặc dù là có mối quan hệ ngoại giao hôn nhân, khi Ajatasattu lên ngôi quản trị nước Magad, tức là Mạc Kiệt Đà, thì ông đã cất quân đánh nước Goliath là Kosala dưới sự trị vì của vua Bhatidak Basanadi. Trong quan hệ huyết thống đó, thì Basanadi đó vai chú của Đức Phật, thì vua Basanadi đã tháo chạy, rồi một lần sau nữa đó thì vua Asura tiếp tục tấn công, bị bắt sống, rồi vua Basanadi là tha chết. Thì nhân đó đó, ở trong kinh tương tập 1 trang 83 và kệ pháp cú 201 á, Đức Phật mới nói cái câu cảm thán là chiến thắng đó gây thêm thù hận, người bại trận á sống trong khổ đau. Chứ thật sự hạnh phúc đối với người nào sống một đời an hòa, vượt qua được chuyện thắng và chuyện thua. Dù là trong mối quan hệ và gọi là chiến lược giữa hai quốc gia gắn kết với hôn nhân đó, mà còn các nguồn lãnh đạo huống hồ đó là các quốc gia không có nằm trong cái chiến lược đó. Cho nên cái lòng tham của các vị vua mà quốc gia của họ có sức mạnh quân sự trong lịch sử mấy ngàn của nhân loại đó, nó đều trở thành một cái cấu nghiệp. Hãy mạnh là các quân đánh đó, các quốc gia yếu hơn. Và nếu chúng ta quan sát cái đài Discovery thì đến đó nó chiếu những cái thước phim nói về cái cuộc chiến của các loài thủy tộc ở dưới biển. Tức là một người làm cái công tác nghiên cứu này đó, họ lấy một cái con mồi là con cá sống và tạo ra một cái vết thương trên đó để máu nó chảy ra thì cái mùi đó nó được các con cá lớn hơn đó đánh mùi đó. Thì con cá này đó nó khoảng là 1 gang ta, thì lập tức ở trong vòng á vài chục giây thôi có một con cá lớn hơn gấp đôi để đút chững con cá này vào. Như vậy thì con cá đút này nó bị dướng luôn cái mắt cậu. Rồi trong vòng 1 phút sau đó là có một con cá lớn gấp 3 nuốt luôn con cá này. Rồi trong vòng 1-2 phút nữa có con cá lớn gấp 4 nó đập ra nuốt. Cứ như thế, như vậy là 6 lần nuốt. Và thế giới thủy tộc đó là thế, con cá lớn nuốt con cá bé, con cá lớn hơn nuốt con cá lớn đó, con cá khổng lồ hơn nuốt con cá lớn nhất đó. Các loài động vật ăn thịt đó đều có cộng nghiệp sống tương tự. Thì loài người đó có văn minh hơn, được giáo dục, có hiểu biết, có tôn giáo, có sự tu trì, thì mình có thể chuyển hóa được tâm sân, tiễn hóa được nghiệp sát hại. Còn đối với các loài động vật đó, thì việc đó không thể xảy ra, nó trở thành như là bản năng sinh tồn. Hoặc á là nó bị giết bể con vật lớn hơn, hoặc là nó phải đi giết các con vật nhỏ hơn để nuôi sống mỗi ngày. Là tại sao cái tình trạng xảy ra như vậy, nó không làm diệt chủng các loài vật? Dĩ nhiên là các loài vật ở trên cạn á có người đứng bị diệt chủng, mà phần lớn vẫn là bàn tay sát hại của con người thôi. Còn trong cái thế giới tự nhiên giữa sự cân bằng sinh thái đó, thì dầu cái loài lớn ăn loài nhỏ nhưng mà vẫn không dẫn đến cái sự diệt chủng. Bởi vì nhất là loài cá, trong bụng của một con cá mẹ đó có thể chứa mấy trăm ngàn cái trứng, cái sự sống của các con. Cho nên nó khi mà sinh ra lớn lên đó thì có bị cái con cá lớn hơn ăn đó thì vẫn còn lại số khác. Cứ như thế mà cái thế giới của thủy tộc nó được sinh sôi nảy nở phát triển, và con người đánh cá để phục vụ cho việc ăn biết bao nhiêu nhưng mà cá vẫn không hết. Ở trang 84 tập 1 của kinh Tương Ưng thì trong lần các quân đánh thứ hai của vua A Xà Thế đó, thì ông đã bị đánh bại. Vua Ba Tư Đặt là chiến thắng, tịch thu vũ khí và bắt quân đội bị đánh bại để làm tù binh. Thì lúc đó đó ông đã thả để thiết lập sự hòa bình giữa hai nước. Thì nhân dịp này đó thì Đức Phật mới dạy một đoạn sau đây: cho đến lúc quả báo ác chưa chín mùi đó, thì kẻ xấu nghĩ đó là cơ hội, là hạnh phúc đó. Nhưng khi quả báo ác đã chín mùi rồi đó, thì người ngu quá mới cam chịu các cái quả báo rất là khảm khốc. Sau đó Đức Phật nói thêm một cái đoạn khác, đó là giết người đó thì sẽ bị người giết lại, chinh phục người đó thì sẽ bị người chinh phục lại, sỉ nhục người thì sẽ bị người sỉ nhục lại, phẫn nộ thì gây thêm phiền não, ai lấy của người khác thì bị người khác lấy của lại, đó là luật nghiệp báo. Thì cái lời dạy này rất là sâu sắc, là một cách tán dương ứng xử hòa bình trên nền tảng bất bạo động của vua Ba Tư Đạt. Ở tuổi xế chiều đó, cũng nhờ cái sự tha mạng của vua Ba Tư Đạt dành cho A Xà Thế, khi vua Ba Tư Nặc bị con trai của mình là hoàng tử Lưu Ly xóa ngon, thì ông đã tháo chạy hướng về nước Ba Kiệt Ma Kiệt Đà để cầu viện trợ. Nhưng mà giữa đường đó, do tuổi cao và sức yếu, các dịch vụ y tế đó không có kịp thời, nên cuối cùng đó, là vua Ba Tư Nặc đã qua đời. Thì dĩ nhiên là khi mà vua Ba Tư Nặc gửi mật thư nhờ vua A Xà Thế viện trợ quân sự đó, thì A Xà Thế đã rất cảm động, bởi vì ông đã được tha chết rồi, cho nên đó là đưa quân lên để viện trợ. Mà khi mà vua Ba Tư Nặc chết thì thôi ông cũng quay về, tại vì ông cũng không muốn gieo thêm hận thù nữa. Như vậy chúng ta thấy đó, mặc dù A Xà Thế đã là Phật tử rồi đó, khi làm vua không vẫn có cuộc đánh, có cuộc đánh dĩ nhiên là khi nỗ lực đánh một nước nào đó, thì có lần vua A Xà Thế đã cử sứ thần đến hỏi ý kiến của Đức Phật. Đức Phật mới nói là có 7 cái yếu tố làm hưng thịnh quốc gia đó. Thông qua đó đó thì Đức Phật gián tiếp khuyên vua A Xà Thế là không nên cất quân đánh, vì đánh chỉ dẫn đến là đại bại thôi, và hậu quả của chiến tranh thì dĩ nhiên là vẫn là thường dân. Về cái sự bị tiêu diệt của dân tộc Sakya bởi quân đội đẫm máu của vua Lưu Ly, sau khi Lưu Ly đã xóa ngôi vua Ba Tư Nặc trở thành vua của Kosala, thì có hai cái cách giải thích khác nhau về phương diện lịch sử. Cái giải thích theo Phật giáo đó là vì đó Tỳ Lưu Ly là đứa con của cuộc hôn nhân dị chủng mà người chê trác đó chính là dòng họ Sakya của Đức Phật. Thì khi vua Ba Tư Nặc muốn thiết lập ngoại giao chính trị bằng con đường hôn nhân, đã ngỏ lời cầu hôn một công chúa của nước Sakya. Nhưng mà các nhà tư vấn chính trị của nước Sakya đó đã chê trác, và thay vì đó tổ chức lễ cưới cho một công chúa danh giá, thì họ đã lấy một nữ tỳ của nước Sakya để thay thế và trở thành là vợ của vua Ba Tư Nặc. Thì bà đó đã sanh ra cho vua Ba Tư Nặc một hoàng tử tên là Tỳ Lưu Ly. Thì trong một lần đi dự lễ ở tại nước Sakya đó, thì ông bỏ quên một vật dụng, cho nên trên đường đi về ông nhớ lại mới quay trở lại. Thì lúc đó đó thì thấy các nô bộc ở trong vua thành Kapilavastu đang lau rửa cái chỗ ngồi của mình. Rồi khi hỏi ra đó thì phải biết rằng là ông đó là con của một nữ tỳ nhà bọn Sakya chứ không phải là công chúa. Cho nên ôm cái hận thù đó, Tỳ Lưu Ly đó tìm cách để trả thù. Thì cách trả thù của ông đó là cướp đoạt to vàng của cha của mình, và lập tức là lấy quân đội cắt đánh nước Sakya. Và cái cuộc chiến đẫm máu đó rất là tàn khốc, chỉ có một số hoàng tử rồi hoàng thân quốc thích nói chung thay danh đổi họ mới thoát khỏi cái cuộc truy sát đó. Và Đức Phật đó cũng là đành đó, bó tay. Mặc dù Đức Phật cũng đã có 2 lần khuyên thành công, thì về sau này người ta mới dựng thêm những cái câu chuyện huyền thoại rằng Đức Phật đã lấy toàn bộ dân tộc của Sakya đó biến thành đó là các cái vật rất là nhỏ và đặt ở trong cái bát của ngài, cho nên họ được an toàn. Cái đó là huyền thoại thôi, chứ thực ra Đức Phật bằng cái con đường thuyết phục và giải thích hậu quả của chiến tranh, thì vua Tỳ Lưu Ly đó do kính lễ Đức Phật cho nên là 2 lần đó ông đã đem quân về. Thì đến lần thứ 3 thì lúc đó Đức Phật ở xa, mà ngày xưa thì chưa có máy bay, chưa có xe hơi thì cái việc mà đi bộ hàng trăm cây số về đến đó thì cái cuộc chiến nó đã kết thúc rồi, cho nên nó dân tộc Saga là bị tàn sát càng hết. Thì đây là một cái cách lý giải của Phật giáo do hận thù, bởi vì mình là hậu quả của cuộc hôn nhân dị chủng dẫn đến cái cuộc chiến tranh tàn sát. Còn về bản chất lịch sử đó thì các nhà sử học Ấn Độ, nhà Đa Ban thì cho rằng đó là nhà vua nào dù theo tôn giáo nào, khi mà có cái sức mạnh quân sự đó luôn luôn muốn là cất quân đánh để xâm ra nước khác và biến nước khác trở thành là thuộc địa, sở hữu cái nguồn tài nguyên thiên nhiên của nước đó, chiến lợi phẩm bao gồm vũ khí và phụ nữ, cũng như là ngọc ngà châu báu và các vật được triều cống trong triều đình của vị vua đó sẽ trở thành sở hữu mới của bên chiến thắng. Như vậy là dù là đứng từ góc độ lịch sử hay là đứng từ cái cách lý giải của Phật giáo này nữa, thì chúng ta thấy đó cái sự xâm lăng hay là chiến tranh đó nó đều dẫn đến cái sự tan thương thôi. Còn cái nguyên nhân của nó thì vẫn là lòng tham hoặc là sự sân thôi. Thì nhân cái dịp đó thì trong kinh Pháp Cú câu 223 đó thì Đức Phật mới dạy như sau: chế ngự hận thù bằng từ bi, xóa hận thù bằng các lòng cao thượng, rồi vượt qua sự ti tiện bằng bố thí, chinh phục gian dối bằng sự thật. Là một cái lời dạy nó có gắn kết với cái câu chuyện đau lòng như trên. Học thuyết hòa bình bằng bất bạo động của Đức Phật còn được Đức Phật khích lệ qua cách ngài đưa ra hai hình thái chiến trường. Hình thái chiến trường thứ nhất đó, được kinh Pháp Cú kệ 103 đưa ra, đó là có hai bên là đối thủ của nhau đang đánh nhau bằng các loại vũ khí sát thương. Dù cái nguyên nhân của chiến là gì thì chưa cần phải bận tâm, mà hậu quả của cuộc chiến là cái chết và sự đổ nát. Thì cái việc mà thắng được quốc gia kẻ thù là bên đối thủ không phải là quá khó đối với một quốc gia mạnh hơn về quân sự và vũ khí, có thể thắng được trên chiến trường không khó. Cái loại chiến trường thứ hai đó là lấy tâm mình đó làm hệ quy chiếu, thì thái độ tâm lý, lối sống, động cơ, sự lựa chọn tiêu cực mang tính quy diệt đó sẽ làm cho chúng ta đã bị dướng kẹt vào trong cuộc chiến đối lập lại với cái thiện, cái cao quý, cái giá trị, vân vân. Thì theo Đức Phật đó, nếu đặt trên bàn cân giữa hai hình thái chiến tranh như trên đó, thì người tu học Phật đó chọn hình thái thứ hai, đó là chiến đấu với chính mình để vượt qua các động cơ tâm lý tiêu cực, để biến một người phàm trở thành chân nhân. Một giải pháp khác ở phạm vi các mâu thuẫn ở mức độ vũ trang nhỏ và hận thù ở mức độ vừa, thì kinh Trung Bộ tập 3 trang 268 có đề cập đến cái câu chuyện mà phần lớn tăng ni đã biết rồi, đó là tôn giả Bùn Giác, từ phương âm là Phú Lô Na, có thái độ không sợ hãi và rất là anh dũng, phát tâm đi chia sẻ chân lý cho nhân dân Sunya Balanta. Thì Đức Phật á, thử lòng tôn giả Bùn Giác và lý tưởng độ sanh của ông, cho nên ngài đã hỏi như thế này: nếu đến đó đó thì người ta dùng vũ khí miệng lưỡi thó mạ xúc phạm chửi bới ông, thì ông có dám đi hay không? Thì tôn giả Bùn Giác trả lời rằng là họ vẫn còn từ bi người vì chưa có gây thương tích cho con. Thế mà hỏi tiếp: nếu không dừng lại ở sự xúc phạm mà dân ở đây đó còn có thể dùng gậy gộc để tấn công và làm thương tổn cơ thể ông, thì ông nghĩ sao? Tôn giả Bùn Giác tiếp tục trả lời: bạch Thế Tôn, họ vẫn còn từ bi vì chưa dùng dao kiếm để giết con. Nếu ở đây đó họ không dừng ở chỗ đó mà họ có thể dùng dao kiếm để giết chết thì như thế nào? Thì cứ nhẹ nhàng ra đi thôi chứ không có sợ hãi. Thì thông qua cái lời đối thoại đó đó, thì chúng ta thấy bài học gián tiếp được nêu ra, đó là sự kiên trì tích cực, không đào tẩu, không bỏ cuộc giữa chừng, không đòi số phận, mới giúp cho chúng ta vượt qua được các hoàn cảnh khốn khó, các thử thách ở trong đời. Mà vô đây đó chỉ là một cái câu hỏi giả định đó. Dĩ nhiên là đi làm đạo đối với một khu vực, và nơi đó người dân đi theo một tôn giáo khác rất là hung hãn, sẵn sàng tạo ra các hành động mất kiểm soát, thì đâu phải dễ dàng đâu. Nhưng mà nhà hoằng pháp thì phải có cái bản lĩnh và tinh thần như thế thì mới có thể thành công được. Thì qua đây chúng ta thấy là cái sự kiên trì trong các cái cuộc hòa đàm, tức là quay trở lại bàn đàm phán, thì mới có thể tìm ra được cái giải pháp chung. Thì mới trong vòng có 13 ngày của cuộc chiến ở Nga và ở Ukraine bởi Nga thôi, thì chúng ta đã có 3 cuộc hòa đàm rồi. Thì cái cuộc hòa đàm là kết thúc vào ngày hôm qua đó, thì không có cái tiến triển nhiều so với hai đợt hòa đàm trước, bởi vì cái hòa đàm hôm qua đó đề cập đó là đề cao cái hành lang nhân sự, cái lỗi nhân đạo cho các cái hoạt động vì dạy nhân đạo quốc tế đến Ukraine để trợ giúp cho người dân. Thì yêu cầu với phía Nga đó là người dân á được di tản đến nơi an toàn thông qua đất nước của Nga, hoặc là thông qua nước Belarus, mà Belarus được phân tách ra từ Nga và là liên minh với Nga. Đang khi Tổng thống Zelensky đó thì muốn là người dân được quyền đi đến những cái nơi an toàn khác mà không phải là Nga hay là liên minh của Nga, họ có được quyền lựa chọn. Do vì bất đồng cái chuyện đó cho nên là cái cuộc hòa đàm ngày hôm qua vẫn không thành công. Thế là cũng phải kiên trì thôi. Thì sau khi hòa đàm kết thúc đó, thì chiến sự nó vẫn tiếp diễn rất là khốc liệt. Cho đến lúc nào cái cuộc hòa đàm thành công thì dừng lại thôi. Trong tác phẩm Manu Smriti, tức là luật Manu của Ấn Độ giáo đó, thì chúng ta thấy đó là nhà vua đã giấy khởi cuộc chiến để mở rộng nguy quyền trên lãnh thổ và trên quả địa cầu. Và nhà vua làm như vậy không được xem là có tội ác, nhất là giết kẻ thù. Trong Upanishad cũng như là Bhagavad Gita, chết ở trong chiến trận thì có cơ hội đó được là cộng trú với Phạm Thiên. Còn cái cuộc thập tự kinh được giấy khởi bởi giáo hoàng ở châu Âu đối với Trung Đông thì được xem là gì, cái vé để có mặt ở cổng thiên đàng. Thì chúng ta thấy là hai cái lý thuyết này mặc dù nó cách lệch nhau đó là mười mấy thế kỷ, nhưng mà có cùng cái cách thức lý giải để xúi dục, là thúc dục binh sĩ đó mạnh dạn có mặt ở trong các cuộc chiến và sẵn sàng chết. Thì ngày xưa thực ra đó nhiều lính thuê đó thì họ được trả tiền, mà khi chiến thắng được chia chiến lợi phẩm, họ rất là giỏi về chiến tranh, bỏ ra khỏi chiến tranh thì họ không biết làm gì hết đó. Thì họ sẵn sàng chết, rồi sau cái thành công của chiến tranh thì họ hưởng thụ cái đó. Còn trong lịch sử của Phật giáo đó, thì vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, đại đế Ashoka đã quyết định từ bỏ việc cai trị đất nước bằng vũ lực, chọn lấy con đường bắt vào đạo. Thì cái chuyển tiếp ngoạn mục của cuộc đời Ashoka đó nó được xảy ra trong cái cuộc chiến Kalinga đó, là quân đội của Asoka là chiến thắng. Rác đó, được mô tả đó, nó chất lên giống như là đồi, máu đó, là nó nhuộm ở trên mặt đất, mùi tanh hôi của máu do chết chóc, nó trở thành là nỗi ám ảnh kinh hoàng cho đó là nhà vua Asoka và các tướng lĩnh điều khiển cuộc chiến thành công. Thì trong đầu của đại đế Asoka khởi lên một cái nhận thức là tại sao chỉ vì cái vinh quang cho vương quốc của mình mà bao nhiêu người phải chết như thế này, có một hình thức khác để tạo ra sự vinh quang hay không? Cho nên về ông trầm tư mất ngủ, đọc lại hết tất cả những cái câu chuyện cổ ha, để tìm hiểu về các tôn giáo. Và cuối cùng đó, ông quyết định đó, đi theo đạo Phật để chọn lấy phương pháp đó, bắt bộ đạo. Và từ đó thì chúng ta có đại đế Asoka với hai cái quản đề. Quản đề Asoka bạo lực thì ta gọi là Himsa Asoka, tức là mở rộng biên cương bờ cõi bằng các cuộc phỉ chinh. Và giai đoạn thứ hai đó là Dhamma Asoka, tức là Asoka Phật Pháp. Mà Asoka Phật Pháp là một minh quân đã cai trị đất nước Ấn Độ hòa bình và phát triển rất là bền vững. Và ông được tôn vinh là đại đế. Cho nên là khi mà Ấn Độ phục quốc sau khi Anh đã giao lại độc lập chủ quyền, thì chính quyền mới của Ấn Độ đó đã lấy biểu tượng của vua Asoka đó làm quốc huy của mình. Chúng ta thấy là con sư tử bốn mặt, bốn là biểu tượng của Phật giáo. Trên sư tử thì có bánh xe chịu pháp luân 24 cam để thể hiện cái cam kết làm thế nào để cai trị đất nước bằng pháp luật, bằng đạo luật và bằng chân lý, như cách thức mà đại đế Asoka đã làm để làm cho đất nước trở nên là hùng cường hơn. Thì nói tóm lại, biện pháp hòa bình được thực hiện bằng bất bạo động đó là giải pháp lâu dài nhất, bền vững nhất mà Liên Hợp Quốc đó, trong suốt đó, hơn 700 năm qua đã nó được làm. Cho nên Đức Phật đó là nhân vật sáng lập tôn giáo được Liên Hiệp Quốc ca ngợi là vì lý do này. Thì lịch sử các tôn giáo thế giới đều gắn liền với các chiến tranh rất là đẫm máu, còn đạo Phật đó thì không như thế. Và lý thuyết cho đến thực hành đó đều thống nhất là dùng từ bi và bất bạo động. Và trước khi kết thúc đó thì tôi tỉnh lược cái phần 4 slide này, quý vị có thể xem lại ha. Tôi chỉ nói một cái phần cuối cùng thôi, đó là chiến tranh vệ quốc. Theo dự trương của Đức Phật ở trong kinh Trường Bộ tập 3 trang 133 đó, thì người tu Phật pháp nói chung và các bậc thánh đã đạt được con đường tâm linh đó thì không giết bất kỳ ai, dù là con người, động vật hay là các loài thảo mộc. Và không chỉ là trong luật tạng gồm mà với bản tỳ khu, với bản tỳ khu ni, mà ngay cả công trình Trường Bộ tập 1 trang 178 Đức Phật cũng quy định tăng ni sẽ bị xem là phạm giới nếu xem quân đội tập trận rồi chiến đấu, hoặc là cũng không nên bàn chuyện quân đội chiến đấu. Tại vì cái này nó gián tiếp làm cho chúng ta nó là đứng phe bên A chống lại phe bên B, rồi đó nó cũng gây thương tổn một phần nào đó về tâm từ bi. Cho nên là người xuất gia được Đức Phật quy định là không được xem tập trận và các hình thức chiến tranh. Cái cuộc chiến tranh vệ quốc á, chúng ta có thể được lý giải theo tinh thần của kinh Đại Bát Niết Bàn. Thì trong kinh này đó, Bồ Tát Ca Diếp đại diện cho pháp hội hỏi Đức Phật một câu hóc búa, rằng là trong một kiếp xa xưa, khi còn thực hành đạo Bồ Tát, thì tiền thân của ngài là một người có tâm lực bị lớn, đã giết vài trăm đạo sĩ Bà La Môn khát máu. Thế thì theo luật nhân quả, về tại sao ngài không bị các hậu quả nặng mà vẫn có thể giác ngộ giải thoát ở trong kiếp này? Thì Đức Phật đã trả lời như sau: tiền thân của ngài ở kiếp đó đã hành xử trên ba nền tảng. Thứ nhất là tâm từ bi lớn, thương nhân dân và thương mọi người, không để cho mọi người bị giết hại bởi những người theo đạo Bà La Môn tàn ác này. Cho nên sẵn lòng chấp nhận nghiệp sát riêng về phía mình, để cho cuộc đời đó được hòa bình và an ninh. Thứ hai đó là hành xử đó đặt trên nền tảng của dũng khí, tức là không sợ hãi nghiệp riêng, không sợ hãi các rủi ro, không sợ hãi cái chết, và chấp nhận chịu các hậu quả về pháp lý và hậu quả về nhân quả, để cho các hình thái áp bức bất công do những người tu theo đạo Bà La Môn này đó không có cơ hội được tiếp tục thực hiện, và không có ai tiếp tục trở thành nạn nhân. Và sự đó đặt trên nền tảng thứ ba, đó là tâm trí tuệ, thấy rõ được hai vận hành nhân quả đối lập nhau. Thứ nhất là nhân quả sát nghiệp mà mình đã ra tay với những kẻ ác độc này. Thứ hai đó là nhân quả mang lại hòa bình, mang lại bình yên cho những người nhân dân nói chung, không ai tiếp tục trở thành là kẻ bị sát hại. Đức Phật kết luận: vì được ứng xử trên ba nền tảng vừa nêu, cho nên nghiệp riêng thì ngài vẫn phải chịu, nhưng mà nghiệp chung là xây dựng hòa bình và phát triển đất nước, cái nghiệp chung này nó lớn hơn, và nó góp phần làm giảm thiểu đi cái nghiệp sát thương đó. Vì vậy là đoạn kinh ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn vừa nêu đó gián tiếp cho phép các cuộc chiến tranh vệ quốc, hay ở phương diện rộng hơn là các cuộc chiến tranh có chính nghĩa, có chính nghĩa. Và mở rộng thêm thì chúng ta có thể lý giải rằng là tâm từ bi trong tình trạng đó đó, có nghĩa là nếu tham gia vào cái cuộc chiến vệ quốc như trường hợp của nước Việt Nam, mà các nhà sư đã từng có một số vị mạnh dạn cởi áo cà sa có chữ bà, thì lúc mà tay bấm cò đó, tay bóp cò đó, súng đạn có thể dẫn đến sự sát thương kẻ thù, nhưng động cơ lúc đó không phải do tâm sân hận chi phối, tâm hận thù chi phối, thì cái nghiệp sát đó nó sẽ nhẹ hơn. Còn trong chiến tranh đó, khi mà nghe tiếng súng nổ, khói súng, khói mù mịt, máu đổ, thịt nát, xương tan, mà nhất là những người đồng đội, anh em với mình đang ngồi kế bên mình và bỗng dưng chết, thì cái máu hận thù nó sôi sục lên làm cho người ta rất là gan dạ lao về phía trước, không còn sợ gì nữa hết, và họ chấp nhận cái sự hy sinh. Tại vì cái động cơ thù hận đó phần lớn là chi phối các binh sĩ ở trên chiến trường. Còn đây đó, ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật nói là phát xuất từ tâm từ bi. Thì đây là một cái đoạn kinh rất là hiếm hoi, có quan niệm ngược lại hoàn toàn với tư tưởng bắt đầu động ở trong kinh Tạng Pali và kinh Tạng A Hàm. Thì đó là một cái khác biệt để chúng ta có thể so sánh, và điều này nó mở ra các cái cơ hội khích lệ và cho phép các cuộc chiến vệ quốc. Và nếu mình nắm được vấn đề này đó, thì các lý giải của những người không có thiện cảm với Phật giáo rằng là do vì đạo Phật chủ trương bắt sát, chủ trương nhẫn nhục, chủ trương xóa tội, mà đất nước Việt Nam bị giặc ngoại xâm tàn phá, cái đó là cái ghép tội thôi. Dù có đạo Phật hay không có đạo Phật ở Việt Nam, thì việc mà Trung Quốc xâm lăng Việt Nam nó vẫn diễn ra như thường. Dù không có đạo Phật tại Việt Nam, thì Pháp xâm chiếm Việt Nam vẫn diễn ra như thường. Tương tự Nhật, Hoa Kỳ vẫn đánh Việt Nam như thường. Cho nên không thể lấy cái chuyện Việt Nam có đạo Phật mà lại ghép cho cái tội đạo Phật là gây ra những cái chiến sự này. Cái chiến sự là do những cái kẻ xâm lăng gây ra chứ đâu phải là do Phật giáo. Còn đạo Phật vẫn cho phép tham gia cuộc chiến vệ quốc mà, qua cái đoạn cái vừa nêu. Còn ở trong cái bài tán hộ pháp mỗi buổi chiều ở các chùa Bắc Tông đó thì tăng ni mình đã thuộc hết rồi. Vi Đà Thiên Tướng, Bồ Tát Quá Thân, Hữu Mộ Phật Pháp, Trường Tồn, Bảo Sử, Chấn Ma Quân, Công Đức Năng Luân. Hai cái câu đó là hai câu gọi là cho phép tham gia các cái cuộc chiến tranh vệ quốc. Bảo là nắm lấy, chữ là cây chày kim cương, thấy không? Chấn Ma Quân có thể hiểu theo nghĩa đen đó, đó là kẻ thù ngoại xâm, xâm lăng, hay là những thành phần ác độc theo nghĩa bóng. Công đức năng luân, làm được việc đó thì gieo phước báo và công đức không thể nghĩ bàn. Mà điều đó chỉ là một bài tán dương thôi, chứ không phải là lời kinh của Phật, nhưng mà nó cũng là gián tiếp từ cái góc độ của kinh Đại Thừa cho phép tham gia các cuộc chiến vệ quốc và các cuộc chiến chánh nghĩa. Thì đại khái qua chủ đề chiến tranh và hòa bình đó, thì chúng ta có thể rút ra được ba điều như sau. Thứ nhất, đạo Phật không tán đồng và thậm chí là lên án các hoạt động chiến tranh, vì chiến tranh đó là gây ra chết chóc, tàn phá, khổ đau, hận thù và ảnh hưởng đến đời sống của người dân, đặc biệt đó là kinh tế toàn cầu. Thứ hai đó là chúng ta có nhiều giải pháp ngoại giao, chính trị và đàm phán tôn trọng luật pháp thế giới để giải quyết các vấn đề bất đồng về lãnh thổ và các bất đồng khác, thì không nhất thiết phải dùng chiến tranh để giải quyết các vấn đề xung đột. Thứ ba đó là khi chúng ta là nạn nhân, dù là bị tấn công trước, cũng phải hết sức điềm tĩnh khéo léo để cho cuộc chiến không được lây lan. Và tốt nhất hơn nữa là đừng để cho cuộc chiến xảy ra. Vì khi cuộc chiến xảy ra đó, đau khổ vẫn là và người dân. Và Việt Nam chúng ta đã trải qua nhiều cái cuộc chiến vệ quốc rồi, cái hậu quả, cái giá phải trả của nó là rất là nặng nề. Nếu Việt Nam không có những cuộc chiến đó, thì bây giờ Việt Nam đã có thể trở thành là Singapore, trở thành Hàn Quốc, hay trở thành Nhật Bản, hoặc trở thành những quốc gia tiến bộ khác. Nhưng mà hôm qua cuộc chiến nó ghê lắm, vì sau với cuộc chiến nó còn có chiến tranh lạnh. Chiến tranh lạnh thì dẫn đến cái hình thức cấm vận, như Việt Nam đã bị Mỹ cấm vận 20 năm. Mà khi mà mình bị bế qua tổ cảm với thế giới thì kinh tế trở nên lạc hậu thôi, khoa học kỹ thuật trở nên nghèo nàn, giáo dục trở nên rất là thấp bé, và mọi thứ nó bị đình trệ trở lại. Hậu quả đó nó lớn lắm. Thì những nước mà xảy ra chiến tranh là như là Syria, Afghanistan, Iraq, vân vân, đều phải trải qua những thập niên kéo theo sau là chìm ở trong cái sự hận thù, phân hóa, lạc hậu và nghèo khó, chứ không đơn giản đâu. Và sắp tới thì Ukraine cũng vậy. Thì đó là ba nhận xét để chúng ta có thể thấy rằng là giải pháp bất bạo động, thiết lập hòa bình chính là cách thức tốt nhất để